Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 306, nha. Thật ngọt, giống như lúc ấy Kim Ngân đồng tử như vậy. Lấy cái kia kim cương Trác Thanh Ngưu cũng là như vậy, nghênh ngang theo Nam Thiên Môn mà ra. Nam Thiên Môn đóng giữ thiên tướng không dám có chút ngăn cản. Thái thượng lão quân thành đạo tọa kỵ, ai dám cản? Như vậy chẳng lẽ không phải là an ủi lão quân mặt mũi? Mà theo rời đi 33 trọng thiên, Thanh Ngưu cũng chậm rãi hóa thành hình người. Chỉ bất quá nó cũng không có tu được cái kia cái gọi là thân người. Biến thành hình người màu da xanh giống như điện, đỉnh đầu hai cái ngưu giác, lại thêm cái kia ố vàng hàm răng, thô to cái mũi cùng chuông đồng dạng ánh mắt, mặc cho ai xem xét đều sẽ run lên trong lòng. Coi là đây là một phương thông thiên yêu vương. Thanh Ngưu tinh một tay sờ lên bị chính mình bộ tại trên cổ tay kim cương Trác. Chuông đồng dạng ánh mắt bình tĩnh mà dị thường băng lãnh. Làm thái thượng lão quân thành đạo tọa kỵ, nó cơ hồ là nương theo lấy thái thượng lão quân vượt qua dài rằng giặc vô cùng năm tháng. Bên trong thiên địa bí văn, hắn mà biết không ít, mình có thể như vậy thuận lợi lấy kim cương Trác hạ giới. Hắn cũng minh bạch tất nhiên có thái thượng lão quân trong bóng tối ngầm đồng ý. Nếu không bực này hậu thiên chí bảo cấp bậc bảo bối, làm sao có thể tùy tiện thủ chi? Mà tỉ mỉ hồi tưởng một phen thái thượng lão quân thái độ, Thanh Ngưu tinh cũng mơ hồ có thể đoán được một hai. Kim Ngân đồng tử cái chết, thái thượng lão quân trong lòng tự nhiên cũng là tức giận vô cùng. Chỉ là kiêng kỵ tại rất nhiều kiềm chế cùng thân phận, không tốt tự mình ra tay, cho nên lấy cái này mới âm thầm ngầm đồng ý chính mình hạ giới. Không thể hại người lấy kinh tánh mạng. Bất quá cái kia giết Kim Ngân đồng tử Bát Hầu thì là có thể cực kỳ trả thù một phen. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngưu tinh cũng không phải là cái gì mãng ngưu. Tuổi tác của hắn thậm chí so với bây giờ thiên đình đều muốn kéo dài. Cho nên theo lão quân vô ý bên trong lộ ra mà ra ngôn ngữ, Thanh Ngưu tinh cũng đã đoán được thái thượng lão quân ý tứ. Lúc này, Thanh Ngưu tinh lái tường vân cực nhanh hạ giới, hướng thông thiên hà phía tây mà đi. Vừa đi vừa về quan sát hạ giới địa hình. Chỗ này cũng không tệ. Chấm ngoặc kép, Thanh Ngưu tinh gặp một chậu dựa vào núi, ở cạnh sông, lại vừa vặn kẹt tại người lấy kinh hướng tây phải qua trên đường. Lúc này liền giáng xuống đám mây, rơi vào trong núi này, trong đồng hoang, mà lại là bực này hoàn cảnh rất tốt thung lũng. Tự nhiên cũng có được một phương yêu vương ở chỗ này cát cứ, xưng vương xưng bá. Chỉ tiếc, cái này tại yêu vương bên trong được xưng tụng rất có dũng lực dã trừ yêu vương, tại Thanh Ngưu tinh xem ra lại là không đáng giá nhắc tới. Một cú đạp nặng nề liền đưa nó đạp cái nhão nhoẹt, đồng thời dễ dàng đem thế lực của nó thu nạp đến chính mình dưới trướng. Yêu tộc, duy nhất quy tắc liền là cường giả chỉ định quy tắc. Rất nhiều tiểu yêu cũng không có chút nào gánh vác quỳ sát tại Thanh Ngưu tinh dưới chân, cung kính bái chi là vua, thậm chí tích cực vô cùng vì Thanh Ngưu tinh xử lý tiền nhiệm đại vương thi thể. Muộn nấu đến thơm ngào ngạt bưng đến Thanh Ngưu tinh trước mặt. Nho nhỏ cơm nước no nê một trận, Thanh Ngưu tinh lập tức liền sai xử cái này chút tiểu yêu tiểu quái tại thung lũng bên trong tu kiến đình đài lâu các. Tự nhiên, ở đã quen thiên cung Thanh Ngưu tinh là chướng mắt nhân tộc này cái gọi là đình đài lâu các. Nhưng Thanh Ngưu tinh cùng những cái kia lỗ mãng tập kích người lấy kinh một hàng, sau cùng ứng kiếp yêu vương khác biệt, am hiểu sâu đại kiếp bên trong có hung hiểm. Thanh Ngưu tinh vì cho Kim Ngân đồng tử báo thù, tuy nhiên cũng không e ngại đại kiếp, nhưng lại cũng vì tại đạo lý bên trong chiếm thượng phong, tránh cho tự thân hãm sâu tại đại kiếp nạn lấy tự kềm chế. Cho nên lấy Thanh Ngưu tinh chính là vì người lấy kinh một hàng chuẩn bị một chút bẫy dập, tại nhân quả bên trong giành tiên cơ. Tại trước đó, Thanh Ngưu tinh đã hiểu qua cái kia người lấy kinh Đường Tăng tuy có thánh tăng danh xưng, nhưng tựa hồ cũng bất quá là người phàm phu tục tử. Chắc hẳn nhân tộc các loại nhu cầu tham lam, hắn cũng khó mà tránh khỏi. Cho nên lấy Thanh Ngưu tinh mới sẽ tính toán ở chỗ này xây cái lầu các đình đài, bố trí rất nhiều sự vật. chỉ cần cái này người lấy kinh vào trong đó tự ý thủ mảy may. Thanh Ngưu Tinh liền có thể thuận theo tự nhiên tìm hắn cực kỳ hoàn lại một phen nhân quả. Nghe nói đường tăng thịt rất có công hiệu. Cái gì trường sinh bất lão, cùng thiên đồng thọ, còn có thể làm đến pháp lực đại tăng. Nếm thử cũng không tệ. Ân, không thể lấy hắn tính mạng. Vậy liền tháo hắn một cái cánh tay nếm thử cũng không tệ. Tại Thanh Ngưu Tinh hoàn toàn chưa từng phát giác dưới tình huống. Một chút hạt bụi tung bay tại hắn cái kia trong linh đài. Thậm chí cả nhìn lấy cái kia chậm rãi tu kiến mà lên đình đài lâu các thời điểm. Trong lòng cũng thuận theo tự nhiên sản sinh một chút đi qua chưa từng có suy nghĩ. Đến mức lo lắng cái kia người lấy kinh đến Tây Thiên bên trong tu thành chính quả sẽ tìm chính mình. Phiền phức, Thanh Ngưu Tinh lại là hoàn toàn không để trong lòng. Chẳng lẽ lại, cái kia đường tăng còn có thể đánh vào đâu xuất cung? Tại Thái Thượng Lão Quân trước mặt trả thù chính mình hay sao? Chê cười, Thanh Ngưu Tinh dự định, làm một giới phàm phu tục tử đường tam tạng tự nhiên là không có không biết được. Hắn chỉ là như thường như vậy tiếp tục mang theo các đồ nhi từng bước hướng Tây đi đường. Đặc biệt tại biết được chỗ đi lấy kinh sách là vật gì. Quyết định bởi tại người lấy kinh bản thân về sau. Đường tam tạng thái độ so với quá khứ càng là đoan chính mấy phần. Mà một loại nào đó khái niệm cũng tại đường tam tạng hoàn toàn không có phát giác tình huống dưới. Lặng lẽ hiện lên ở trong lòng. Nguyên lai, đại thừa Phật Pháp cũng không phải là bởi vì Tây Thiên Phật giáo mà sinh. Nói cách khác, kỳ thật hoàn toàn không cần lo lắng cùng Tây Thiên Phật giáo vạch mặt sẽ dẫn đến con đường về hướng Tây Trung kết. Đương nhiên, đường tam tạng cũng minh bạch thuyết pháp này chỉ là Quan Thế Âm Bồ Tát một phương lý do thoái thác. Không có khả năng hoàn toàn tin tưởng, đến mức chân chính sự thật như thế nào, lại là cần đường tam tạng chính mình phán đoán. Một đường hướng Tây mà đi, thời gian vẫn như cũ là như thường ngày như vậy cô tịch. Bất quá đường tam tạng một hàng ngẫu nhiên còn có thể hợp tấu một phen. Cũng coi là phía trên khổ trong làm vui, mà tự quen thuộc nhạc cụ về sau. Lúc rảnh rỗi đường tam tạng tại Tam Thánh Mẫu hiệp trợ phía dưới. Ngược lại là đem không ít trong trí nhớ quen thuộc giai điệu cho đẩy ngược đi ra. Còn đem bên trong một ít thú vị giai điệu thuận tiện dạy cho các đệ tử của mình. Tỉ như, chư bát giới chính là cực kỳ yêu quý cái kia khúc cũ vui mừng dường như. Thường xuyên mang theo si tình cùng cố sự, ngâm nga lấy câu kia, năm đó mến nhau ý chung nhân tương đương. Mọi người tính tình gần. Để cái kia cô tịch đi đường thời gian ngược lại là nhiều hơn mấy phần thú vị. Thu đi đông lại, cùng với hàn phong gào thét. Đường tam tạng một hàng nhưng lại lần nữa nghênh đón ngày đông giá rét năm tháng. Lần này ngày đông giá rét, bọc lấy ra hổ khăn quàng cổ hầu tử rất cảm thấy ấm áp. Mỗi ngày phía trên bắn phía dưới nhảy, lúc nào cũng vô tình hay cố ý tại chư bát giới cùng sa tăng trước mặt khoe khoang lấy chính mình ra. Hổ khăn quàng cổ, năm đó mến nhau ý chung nhân tương đương mọi người tính tình gần, gánh lấy cửu sỉ đinh ba chư bát giới. Tình thâm ý cắt ngâm nga lấy bài này dường như đem chính mình thiên thế tình kiếp kinh lịch đều miêu tả ra rồi ca khúc. Lục đậu giống như mắt nhỏ hơi hơi một phen. Lại là không nhìn thẳng hầu tử khoe khoang. Hừ, chỉ là bực này ơn huệ nhỏ. Đối với lão chư ta bực này được chứng kiến mưa to gió lớn heo mà nói. Quả thực không đáng giá nhắc tới. Bát giới, đến, chắc hẳn ngươi buổi sáng chưa ăn no à. Cái quả này cho ngươi. Đường tam tạng đem một quả buổi sáng hầu tử ngắt lấy trở về quả dại đưa. Cho chư bát giới. Ấm giọng nói. A, chấm ngoặc kép. Chư bát giới nghe vậy. Đại hỉ. Vội vàng tiếp nhận đường tam tạng đưa tới quả dại. Một miệng liền táp tới hơn phân nửa. Vui vẻ ra mặt nói ra thật ngọt. Tạ ơn sư phụ. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.